Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 tiểu hoa nhài, canh 1, chương 151 tiểu hoa nhài. Đại môn không đi một chút cửa sau, làm gì vậy, ngoặc kép, đi chỗ nào, trở về, ta còn không có xem qua tiểu hoa nhài bò đầu tường. Ngươi bò một cái cho ta xem, ngoặc kép, Khương Triết không nghĩ tới Tô Anh vì tránh né bảo tiêu tầm mắt. Sẽ trộm từ ban công chuồn ra đi, hắn lại đây khi, đối mặt một phòng trống vắng, Tô Anh lại không biết tăm hơi. Hắn thật là tức giận đến thiếu chút nữa đem phòng ở cấp hủy đi. Mấy chục cái đại nam nhân xem không được một tiểu nha đầu. Thật sự là đàn phế vật. Tô Anh ngửa đầu, thấy nam nhân mặt vô biểu tình, cả người đều âm u. Nàng lại nghĩ tới lần trước, nam nhân kia cường đại đến một bàn tay là có thể đem nàng hoàn toàn áp chế. Nàng thậm chí nhớ tới nam nhân ở nàng ngực nắn bóp lực độ. Bởi vì mang theo khí, mỗi một chút đều làm nàng khó chịu, nàng không chịu khống chế lui về phía sau một bước, cắn cắn môi, nhíu lại mày, Khương Triết đồng tử co rụt lại. Hắn thật sự thực không thích đối hắn như thế đề phòng tiểu hoa nhài. Hắn anh không nên như vậy. Hắn đột nhiên một tay chống đỡ ban công, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng nhảy, cơ hồ không cần bất luận cái gì phụ trợ. Hắn trực tiếp dừng ở Tô Anh trước mặt, xoáy khí động tác làm người trợn mắt há hốc mồm. Nam nhân cánh tay dài bao quát, đem kia muốn chạy trốn tiểu thân mình ôm ở trong lòng ngực. Tiểu hoa nhài, ta tiểu hoa nhài, nam nhân gắt gao ôm nàng, hơi cung thân thể, đầu chôn ở nàng tinh tế duyên dáng cổ, thân mật cọ cọ, ám ếch thanh âm ở nàng bên tai thấp thấp lẩm bẩm ngữ. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch làm Tô Anh. Ngẩn ra, nàng cho rằng hắn sẽ tức giận phát hỏa, giống lần trước như vậy. Nàng đẩy hắn, băng một chút, nam nhân bàn tay thật mạnh ở nữ hài nhi trên mông đánh hai bàn tay. Tiểu hoa nhài, ngươi thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Biết chính mình cái gì tình cảnh, cư nhiên còn dám chạy loạn. Tô Anh thuận thế đẩy ra Khương Triết, một chút nhảy ra hảo xa, đầy cõi lòng đề phòng nhìn hắn, như là bị giẫm cái đuôi miêu nhi. Nam nhân lại chỉ là thong thả ung dung sửa sửa nếp uốn cổ áo. Nhìn nàng cười lạnh một tiếng, ngốc làm gì, cùng ta lại đây. Tô Anh nhìn Khương Triết đi xa bóng dáng, gãi gãi lông mày, Lâm Thành Phong ghé vào trên ban công cùng nàng đưa mắt ra hiệu. Ngốc anh, ngươi trộm chạy ra đi làm gì? Tô Anh ngửa đầu chừng hắn, ngươi liền nhìn nha, đều không tới giúp ta. Lâm Thành Phong sờ sờ cái mũi, ta không dám a, ngươi không phát hiện, Khương Tứ phát hiện ngươi không ở thời điểm, mặt đều tái rồi, ta muốn dám nói cái gì hiện tại liền không ta. Tô Anh cắn răng hừ một tiếng, người nhát gan, nàng đi theo Khương Triết từ trước môn trở về tiệm hoa tươi. Xương rồng bà cùng hoa nhài chúng nó còn ở kinh hô. Anh, lòi lòi lòi, làm chuyện xấu nhi bị bắt được làm sao bây giờ? À, hảo kích thích, đều mê choáng tính, lông xanh cột run rẩy tiểu lá xanh nóng lòng muốn thử. Lại nói bên kia, siêu trợ lý giờ phút này cũng là muốn điên rồi. Hận không thể té xỉu liền không này đó phiền lòng chuyện này. Hắn rõ ràng đã tìm tốt nhất bảo tiêu, mỗi người nại đánh nại kháng ánh mắt tạc lượng, như thế nào còn có thể làm một cái tiểu cô nương trốn thoát. Hắn muốn điên, bảo tiêu cũng muốn điên rồi, rõ ràng liền vẫn luôn nhìn, Tô Anh rốt cuộc là khi nào chạy ra đi, bọn họ thật sự một chút bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Tóm lại, hiện tại muốn điên người có điểm nhiều. Tô Anh còn ở chuyển đầu tưởng nên như thế nào đối mặt Khương Triết. Nàng ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn ngồi ở trên sofa Khương Triết, tưởng phía trước nàng rõ ràng là ở hắn vị trí. Lúc này mới bao lâu liền trao đổi. Hắn việc công xử theo phép công thái độ. Nói đi, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Ta chỉ là nghĩ ra đi xem monster, nàng nói. Không nghĩ bị người đi theo, anh. Người cách làm rất nguy hiểm, Money ta rất cẩn thận, hơn nữa ta không có bị phát hiện, ta từ trong nhà chạy ra đi cũng chưa bị phát hiện. Mẹ nó, Khương Triết cư nhiên không lời nói phản bác, hắn lãnh trầm khuôn mặt, càng thêm cảm thấy bên ngoài người đều là phế vật, liền ở Khương Triết lạnh nhạt mặt không nói lời nào khi. Tô Anh lại không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nhíu nhíu mày, trên mặt cũng không quá đẹp, Lâm Thành Phong nhìn xem Khương Triết lại nhìn xem Tô Anh. Sờ sờ cái mũi, kỳ thật hắn lần này là đứng ở Khương Tứ bên kia. Tô Anh trộm chạy ra đi, hắn biết được tin tức thời điểm cũng khiếp sợ a. Đương nhiên không phải nói không chừng Tô Anh đi ra ngoài. Đương nhiên càng hy vọng nàng đi đại môn, làm cho bên người người có điều chuẩn bị, nếu tái giống như lần trước như vậy bị bắt cóc làm sao bây giờ. Hắn lập tức liền lời lẽ chính nghĩa, anh, ngươi đây là không đúng. Tô Anh chớp đôi mắt, ngoan ngoãn nói. Ta sai rồi, Lâm Thành Phong càng nghiêm khắc, vậy ngươi về sau đều không chuẩn, hảo kia Khương Tứ liền tha thứ anh lúc này đây đi. Khương Triết, ngoặc kép, Lâm Thành Phong, hảo, chuyện này liền tính, này cùng quá mọi nhà dường như. Khương Triết cảm giác chính mình uy nghiêm quét rác, Lâm Thành Phong cảm thấy chuyện này không sai biệt lắm liền tính qua. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Tô Anh nói. Anh, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Ta đói bụng, Tô Anh đứng dậy. Không biết, ta đi xem tủ lạnh có cái gì đồ ăn, Lâm Thành Phong tích cực. Ta cũng đi, ta giúp ngươi. Hắn bỏ dậy, đi theo Tô Anh chạy. Phòng khách liền thừa Khương Triết một người. Hắn an tĩnh ngồi sau một lúc lâu. Xoa ấn đường, không biết vì cái gì. Hắn nhịn không được cong môi dưới. Thực mơ hồ, một chút đã không thấy tăm hơi. Tiểu nha đầu, Tô Anh lại có chút thất thần. Nàng cảm giác chính mình giống như bị lừa, bị tưởng nghị lừa. Hắn nhất định là nhìn ra đến chính mình không muốn cùng hắn phát sinh cái gì. Cho nên mới dùng hôn môi cùng đi theo chuyện của hắn tới cùng nàng nói điều kiện. Bằng không, nhưng cho dù như thế, hắn lại vì cái gì muốn vài lần đậu nàng, còn cùng nàng ước đi ra ngoài. Không chê lãng phí thời gian sao? Nàng thật sự không nghĩ ra. Bởi vì ở tưởng nghị xem ra, Tô Anh ngây ngốc, ta cảm thấy cùng nàng đãi ở bên nhau thực thả lòng. Nếu có thể phát sinh điểm nhi gì đó lời nói ta tưởng ta sẽ càng cao hứng, hắn ở cùng bác sĩ tâm lý. Thông điện thoại, thực hưng phấn bộ dáng. Đương nhiên chờ mong, ta lần đầu tiên đụng tới một cái làm ta cảm giác được thoải mái nữ nhân. Ta sẽ thưởng cùng nàng hôn môi, làm tình, nhưng kia nha đầu mãn tâm mãn nhãn chỉ nghĩ tìm được nàng muốn bí mật. Xem ta ánh mắt cũng không có gì tình yêu. Lần trước ta như vậy ôm nàng, nàng cũng là thở phì phì. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhi đều hồng thấu, nhưng nàng thế nhưng không thẹn thùng. Ta mị lực không nhạy sao? Ta nếu không cần này đó câu dẫn nàng, nàng căn bản sẽ không phản ứng ta. Hơn nữa nàng đối ta thực cảnh giác, hắn rất tưởng niệm khi đó ôm. Hai chân kẹp ở hắn trên eo, mềm mại ngực bụng dán ở hắn ngực, ôm hắn cổ cánh tay, mồ hôi thơm đầm đìa, hồng hồng khuôn mặt nhỏ, hàm răng cắn hồng nhuận môi, mông nhỏ mềm mại, kiều kiều kéo dài, ta không có lừa nàng. Nếu nàng theo ta, như vậy nói cho nàng về bí mật của ta không phải đương nhiên. Nhưng tiểu nữ hài nhi hiện tại bên người có Khương Tứ cùng Triệu Nhị. Không quan hệ, ta nghe nói bọn họ gần nhất ở mâu thuẫn rất lớn. Tô Anh cũng không phải hoàn toàn tin Khương Tứ, có hoài nghi liền có chỗ trống. Ta có thể sấn hư mà nhập ái. Ta không hiểu tưởng nghị không hiểu ái. Ở hắn mẫu thân bị giết lúc sau, hắn liền không hiểu ái. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay muốn đi tham gia hôn lễ. Ăn cơm chưa trở về đi, canh hai khả năng muốn vãn một chút nga, moa moa, du ba, du, tương đương ta phát hiện ta đem tưởng tam đối giả thiết lầm. Còn không có phản ứng lại đây, hôm nay đánh xe đột nhiên linh quang chợt lóe, ta cho hắn giả thiết là cái thói ở sạch A siêu cấp lão thói ở sạch A. Hỏng mất, trở về sửa lại, hết chương.